Hai, nếu tôi để anh bao tôi, thì cũng vẫn là ăn hối lộ còn gì. Anh ta châm điếu xì gà trong tay lên, thưởng thức rít một hơi. Đúng là mùi vị truyền thống của Nam Mỹ, ngon. Đường Trảm tò mò nói. Chào ôi, TW lệnh lãnh cũng hiểu về mấy thứ xì gà này ư, Lãnh Thiệu Dương cười nhả một ngụm khói. Tất nhiên rồi, trước đây lúc còn chiến đấu trên chiến trường châu Mỹ, tôi thực sự đã từng hút qua loại xì gà này. Dù Kinh Hồng có chút mất kiên nhẫn, thân là một chiến binh đặc chủng, hút xì gà cái gì chứ? Đường Trảm, tôi thấy đây là khuyết điểm lớn nhất của anh đó. Đường Trảm cười ha ha. Thực ra tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, nếu cô còn ở với tôi dài dài, cô sẽ còn tìm ra ít nhất 100 cái nữa. Dù Kinh Hồng liếc anh ta một cái, bắt đầu ăn cơm đi. Đường Trảm ở trước mặt cô ta thì không có chút câu nệ nào hết, kể cả đối với Lãnh Thiệu Dương, Đường Trảm cũng không có chút tôn trọng quá mức nào, chỉ xem như đôi bên bình đẳng giao dịch mà thôi. Nhưng Đường Trảm đối với Diệp Vô Phong, lại là sự tôn trọng từ tận đáy lòng, những việc Diệp Vô Phong không cho phép anh ta làm, anh ta tuyệt đối không có gan làm. Lãnh Thiệu Dương nhìn ra được điểm này, đối với một Diệp Vô Phong trẻ tuổi như vậy, lại thêm phần tôn trọng, nhưng cũng có nghi ngờ, rốt cuộc anh ta làm thế nào được nhỉ? Một con ngựa hoang như Đường Trảm cũng có thể thu phục được. Quan trọng hơn là Diệp Vô Phong mới trẻ mang thế này cơ mà. Anh Diệp nào, tôi kính anh ba ly. Lãnh Thiệu Dương nâng ly rượu lên, mấy người phía bên Đường Trảm đã nhịn không nổi mà cổ họng khô khốc tiếp tục rót rượu. Diệp Vô Phong liếc Đường Trảm một cái, dọa cho Đường Trảm sợ toát mồ hôi hột. Sau đó Diệp Vô Phong mới nâng ly rượu lên, Tư Lệnh Lãnh, ngại quá, mấy người anh em này của tôi, không được lễ phép lắm, mong lượng thứ. Lãnh Thiệu Dương nở nụ cười, lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hùng vĩ đại nhất là người có thể giữ được bản ngã của mình, người anh em Đường Trảm này có thể giữ được bản ngã của mình, không hề kiêu căng, cũng xem như khó gặp được. Đường Trảm cười lên, Tư Lệnh Lãnh, lời này của anh tôi thích, nào, tôi kính anh ba ly. Nâng ly rượu lên, nhấp về phía Lãnh Thiệu Dương, sau đó nâng lên uống cạn. Lãnh Thiệu Dương cười nói, tửu lượng tốt, Đường Trảm, tửu lượng của tôi bình thường, nên tôi chỉ uống nửa ly thôi. Đường Trảm vung tay, Tư Lệnh Lãnh, tùy anh thôi. Sau khi bữa cơm kết thúc, Lãnh Thiệu Dương có cảm tình với đám người Diệp Vô Phong hẳn, vốn anh ta có ý muốn thu Đường Trảm về dưới trướng mình, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm này, anh ta bèn không dám nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì những đĩ ngộ long môn cho Đường Trảm, anh ta thực sự chơi không lại. Ngày thứ hai, đám người Đường Trảm có thân phận mới, là thân phận lính xuất ngũ từ quân khu Hoa Hải. Người nào người nấy đều có giấy chứng nhận xuất ngũ, tự nhiên cũng xem như có chứng minh nhân dân, trở thành công nhân chính thức của Trung Quốc. Ha ha, Đường Trảm tự nhìn tấm ảnh trên giấy chứng nhận xuất ngũ của mình. Sửa tôi trông trẻ thế này cơ, đây cũng xem như một mánh làm ăn. Cách chương.